Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, Máu Mủ Tình Thâm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Sở Hành Vân sở dĩ làm như thế, cũng là có mấy đại nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, chính là vì hoàn toàn trưởng khống tứ đại ma vương, triệt để đem bọn họ khống chế ở trong tay. Cái này bốn cái tiểu gia hòa, mặc dù không phải Sở Hành Vân ruột thịt, nhưng là trong thân thể của bọn họ, cũng chảy xuôi theo Sở Hành Vân huyết mạch. Từ góc độ nào đó đã nói, bọn họ cũng xem như Sở Hành Vân tử tôn. Cái thứ hai nguyên nhân, là vì triệt để trưởng khống ma tộc. Trưởng khống ma tộc cao nhất mấy người, nắm giữ cửu phẩm huyết mạch ác ma tộc. Một khi ác ma tộc nắm giữ Sở Hành Vân huyết mạch, như vậy tại bản tính, Sở Hành Vân liền có thể áp chế tất cả ác ma. Huyết mạch uy áp là tất cả uy áp, kinh khủng nhất uy áp. Không cần thi triển bất luận cái gì lực lượng, chỉ cần nắm giữ loại này huyết mạch, tự nhiên liền có thể áp chế đối thủ. Lấy mèo cùng chuột làm thí dụ, coi như con chuột thực lực có mạnh hơn nữa, một khi gặp mèo, cũng sẽ bị huyết mạch áp chế, nháy mắt liền suy sụp. Căn bản là lên không nổi ý thức phản kháng. Đương nhiên, cũng không chỉ là uy áp. Trong thân thể nắm giữ Sở Hành Vân tinh huyết sau đó, một khi bốn cái tiểu gia hỏa nắm giữ ý thức, tự nhiên liền sẽ đối Sở Hành Vân có hảo cảm. Nghe giáo nghe lời, coi Sở Hành Vân vi phụ. Sở, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Huyết thống phía trên mối quan hệ, là thiên hạ, vững chắc nhất mối quan hệ. Không có một trong, có lẽ có người sẽ nói, Sở Hành Vân cái này cũng quá không ánh nắng, quá âm hiểm đi. Kỳ thật bằng không thì, Sở Hành Vân sở dĩ làm như thế, trọng yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân là, Sở Hành Vân huyết mạch, hàm chứa thiên địa huyền hoàng chi khí. Một khi hấp thu Sở Hành Vân trong huyết mạch thiên địa huyền hoàng chi khí, liền tự nhiên thụ thượng thiên phù hộ. Kể từ đó, cái này bốn cái tiểu gia hòa, liền nhất định sẽ an toàn lớn lên, vô tai vô ách, sẽ không bị thiên đạo ghen. Vì chiếu cố cái này bốn cái tiểu gia hòa, Sở Hành Vân cũng là không có chuyên tâm thủ ở chỗ này. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại là tam năm thời gian trôi qua. Rốt cục, bốn cái tiểu gia hòa, rốt cục trước sau mở ra thật mỏng, như bạch ngọc vỏ sò. Từ vỏ sò bên trong giò xét ra mặt đến, bạng long ấu sinh kỳ, là hải bạng hình thái, có hai tấm thật mỏng, như bạch ngọc vỏ sò. Bất quá, mặc dù sau lưng mọc một đôi như bạch ngọc vỏ sò, nhưng là bạng long thân thể, lại không phải là hải bạng hình thái. Hấp thu rất nhiều máu tủy, hấp thu số lớn địa tâm chi hỏa năng lượng sau, bạng long thân thể, cùng ngoại giới bạng long, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này bốn cái nhỏ bạng long, đỉnh đầu một đôi đảo thụ sừng dê, thân thể là nửa người nửa thú, quanh thân da thịt hiện ra thâm hồng sắc. Mở ra vỏ sò sau, bốn cái tiểu gia hòa nhao nhao đứng dậy. Cẩn thận nhìn lại, cái này bốn cái tiểu gia hòa, bán yêu bán long, thoạt nhìn quái dị đến cực điểm. Vượn thân, nghiêu đầu, sừng dê, móng trâu, vỏ sò, long vĩ, tất cả những thứ này liều góp cùng một chỗ, tạo thành một cái thâm hồng sắc vô cùng kinh khủng tiểu ác ma. Nhìn xem cái này bốn cái tiểu gia hỏa, Sở Hành Vân cũng có điểm bó tay rồi. Sở Hành Vân cũng không biết cái này bốn cái tiểu gia hỏa vì cái gì sẽ biến thành dạng này. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa cùng Sở Hành Vân trước kia thấy qua tất cả bạng long đều là hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ nói là bởi vì cái này bốn cái tiểu gia hòa sáp nhập vào Sở Hành Vân tinh huyết cùng cốt tủy sao? Sở Hành Vân tinh huyết cùng cốt tủy thế nhưng là không thể coi thường. Thiên nguyên ngưng thần thảo, vì Sở Hành Vân nguyên thần tạo nên gân lạc, long chỉ, vì Sở Hành Vân nguyên thần tạo nên kinh mạch. Tiên thiên nhục linh chi, vì Sở Hành Vân nguyên thần tạo nên nhục thân. Huyền hoàng ngọc long quả, vì Sở Hành Vân nguyên thần tạo nên xương cốt. Những cái này cũng đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân ở nơi này địa tâm chiếm được một khỏa địa mạch thần quả. Địa mạch thần quả, vì Sở Hành Vân nguyên thần tạo nên huyết mạch trái tim. Bởi vậy, làm cái này bốn cái tiểu gia hỏa hấp thu cùng dung hợp Sở Hành Vân huyết tủy sau đó, bên trong thân thể huyết mạch liền không thể tránh khỏi phụ mang tới địa mạch thần quả tinh hoa. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này bốn cái tiểu gia hỏa bây giờ thân phận vô cùng phức tạp. Đầu tiên, bọn họ là Long Thả cùng con trai tiên tử kết hợp sản phẩm. Long Thả chồng chủng tử, từ con trai tiên tử hoài thai sinh nở. Sau đó, càng là hấp thu dung hợp Sở Hành Vân huyết tủy. Cuối cùng, trọng yếu nhất chính là, cái này bốn cái tiểu gia hỏa còn hấp thu địa mạch thần quả năng lượng. Bởi vậy, giờ này khắc này, cái này bốn cái tiểu gia hỏa tức là Long Thả cùng con trai tiên tử nhi nữ, lại là Sở Hành Vân nhi nữ, càng là cái này địa tâm thế giới nhi nữ. Theo lý thuyết, cái này địa tâm trong thế giới hoàn cảnh là phi thường nghiêm khắc. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái kia bốn cái tiểu gia hỏa chẳng những không có bất kỳ khó chịu, ngược lại gương mặt dễ chịu, gương mặt hưởng thụ, nhìn xem chung quanh địa tâm hỏa lực không ngừng dung nhập bốn cái tiểu gia hỏa thân thể. Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này bốn cái tiểu gia hỏa tiên thiên huyết mạch như thế nào, kỳ thật cũng đã không trọng yếu. Làm bọn họ sáp nhập vào Sở Hành Vân huyết tủy sau đó, cho dù là lại rác dưới thiên phú và tư chất, cũng tất nhiên sẽ nhất càng ở giữa, trở thành trên đời ít có thiên tài. Đương nhiên, cái này bốn cái tiểu gia hỏa cũng không hổ là tương lai tứ đại ma vương. Coi như không có dung nhập Sở Hành Vân huyết tủy, cái này bốn cái tiểu gia hỏa tiên thiên điều kiện cũng đơn giản tốt không thể tốt hơn. Cái khác thiên phú và tiềm lực, Sở Hành Vân cũng đã không cách nào khảo nghiệm. Dù sao, lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân căn bản không biết thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực là trời sinh vẫn là hấp thu Sở Hành Vân huyết tủy sau tăng lên thành dạng này. Cẩn thận nhìn lại, bốn cái tiểu gia hỏa mở ra vỏ sò, tả hữu hai mảnh vỏ sò nội bộ riêng phần mình ngưng tụ 18 khỏa xích viêm chân châu. Mọi người đều biết, hải bạng là sẽ ngưng tụ chân châu, mà cái này bốn cái tiểu gia hỏa vừa ra từ trong bụng mẹ, tiên thiên liền ngưng tụ 18 khỏa chân châu, liền quá khoa trương, cửu số lượng cực kỳ. Bình thường tới nói, có thể tiên thiên ngưng tụ ra 9 khỏa chân châu liền đã là cực hạn. Thế nhưng là hiện tại, cái này bốn cái tiểu gia hỏa hai bên vỏ sò bên trong lại hiện ra độ cung sắp xếp, mỗi người đều ngưng tụ ra 18 khỏa màu đỏ như lửa xích viêm chân châu. Đối với hải bạng nhất tộc tới nói, chân châu là có thể hậu thiên ngưng kết. Thế nhưng là đối với bạng long nhất tộc thì khác biệt. Bạng long là không có ngưng tụ chân châu năng lực. Bởi vậy, lúc sinh ra đời, tiên thiên ngưng tụ mấy khỏa chân châu, vậy cái này một đời đều sẽ có được mấy khỏa, tức sẽ không lại gia tăng một khỏa, cũng sẽ không lại giảm thiếu một khỏa. Đối với bạng long nhất tộc tới nói, chân châu là phi thường trọng yếu, là bọn họ tiên thiên xen lẫn pháp bảo. Những cái này bạng long châu có thể xúc tích số lớn hỏa diễm chi lực, một khi thả ra ngoài, tất cả hỏa diễm chi lực đem nháy mắt bộc phát ra. Căn cứ lịch sử ghi chép, bạng long tộc một cái đại năng đã từng dùng một khỏa xích viêm chân châu bên trong ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, nháy mắt đem một tòa nắm giữ 100 vạn dân thành thị nháy mắt san thành bình địa. Thử nghĩ một cái, làm thông thường bạng long đều chỉ có 2-3 khỏa, thậm chí 1-2 khỏa bạng long châu thời điểm, làm cái khác bạng long bởi vì bản thân có 7-8 khỏa bạng long châu mà tự cho là bất phàm thời điểm, cái này bốn cái tiểu gia hỏa lại mỗi người đều nắm giữ 18 khỏa bạng long châu. Bốn cái tiểu gia hỏa cộng lại tổng cộng nắm giữ 72 khỏa bạng long châu. Bốn người liên thủ phía dưới, 72 khỏa bạng long châu tuyệt đối có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực phá hoại. khen ngợi nhìn xem cái này bốn cái non nớt vô cùng tiểu gia hỏa. Giờ này khắc này, ngoại trừ tán thưởng bên ngoài, Sở Hành Vân lại không ý khác. Trách không được, cái này bốn cái tiểu gia hỏa liên thủ phía dưới, có thể đối kháng Tứ Hải Long Vương, cùng Tam Đại Yêu Hoàng. Không bằng khác, chỉ bằng vào cái này 72 khỏa địa sát bạng Long Châu. Bọn họ liền nắm giữ cái này tiềm lực. Hết chương.